Luân hồi đan đế, chương 332, để cho ta mở rộng tầm mắt. Góc truyện audio.com. Mục Kiếm Phong trợn to hai mắt, tựa hồ không dám tin tưởng. Lăng Vân sẽ giết hắn. Ngay sau đó, hắn liền đầu lâu lệch một cái. Khí tiệt bỏ mạng, bốn phía không khí chợt động lại, đám người kiềm chế đến mức tận cùng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng định cách ở Lăng Vân và Mục Kiếm Phong trên mình. Hình ảnh, tựa hồ lúc này đông. Nhị ca, cậy mạnh cô gái kinh hoàng quát to một tiếng. Sau đó liền bị hù được bất tỉnh khuyết đi qua. Phải biết, trước nàng vậy không bớt trêu chọc Lăng Vân. Lăng Vân sẽ giết Mục Kiếm Phong. Thuyết minh vậy sẽ giết nàng. Nàng không có chết. Xem ra chỉ là vận khí tốt. Cái này tiếng thét chói tai, ngay tức thì đánh vỡ động lại bầu không khí. Mọi người rối rít phục hồi tinh thần lại. Ngươi, tự tìm cái chết. Mục Tuyệt Trần tức giận. Lô hội trưởng, lập tức hạ lệnh, tru diệt người này. Ta phải đem hắn ngũ mã phân thây. Hắn thực lực cũng không yếu. Có cấp 5 đại võ tông tu vi. Nhưng hắn lại không có tự mình ra tay. Có thể gặp hắn tính cách có nhiều cẩn thận. Lô Tích An giống vậy có chút tức giận. Hắn cảm thấy Lăng Vân không khỏi quá mức. Nhiều người như vậy đều cho Lăng Vân xuống bậc thang. Kết quả người sau nhưng không tán thưởng. Đem mâu thuẫn trở nên gay gắt đến không cách nào hóa giải. Mục Kiếm Phong thiên phú tuy nhiễm không bằng Mục Tuyệt Trần, nhưng cũng là một người cấp 2 luyện đan sư. Lô Tích An nhìn về Lăng Vân ánh mắt cũng thay đổi được lạnh như băng. Người tự ý giết ta đan tháp luyện đan sư, tội không cho thứ cho, còn không bó tay chịu trói. Tại đối phó Lăng Vân trước, hắn không quên tìm một giữa lúc lý do. Đan tháp luyện đan sư liền có thể khi nam phách nữ, là tùy ý là. Lăng Vân nhàn nhạt nói, hắn là luyện đan sư. Cho dù hắn phạm sai lầm, vậy cũng chỉ có ta đan tháp có quyền xử trí. Lô Tích An nói, quảng cáo, Lô hội trưởng, ta chính là đan tháp luyện đan sư. Chu Huyền nói, Lăng Vân quyết định, chính là ta quyết định, ngươi không đủ tư cách. Lô Tích An hừ lạnh nói, Mục Kiếm Phong là Mục Tuyệt Trần đệ đệ, mà Mục Tuyệt Trần là luyện đan sư cấp 5. Liên quan đến luyện đan sư ngũ phẩm người, nhất định phải vượt qua luyện đan sư ngũ phẩm người, mới có tư cách xử trí. Người đến, cầm hắn bắt lại. Trong phút chốc, bốn phía có càng nhiều cao thủ xông ra. Trong đó có người, thậm chí là cấp 8 đại võ tông. Ở Hòa Thành loại địa phương này, tuyệt đối là đứng đầu chiến lực. Thằng nhóc, dám đắc tội ta đan tháp luyện đan sư cấp 5. Chỉ có thể nói ngươi lá gan rất lớn. Một cái đại võ tông cấp 6 nhanh như tia chớp, ngay tức thì sẽ đến Lăng Vân trước người. Nhưng mà, làm hắn cách Lăng Vân chỉ có 2 mét không tới. Đã dự định đối với Lăng Vân ra tay lúc đó. Thân hình nhưng bỗng nhiên dừng lại. Hắn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân tay. Trên mặt lộ ra kinh nghi bất định vẻ. Không chỉ có hắn. Bốn phía những người khác giống như vậy. Lăng Vân trên tay phải có một quả huy chương. Huy chương này mọi người cũng rất quen thuộc, là đan tháp luyện đan sư chứng nhận huy chương. Để cho người khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi phải. Cái này cái huy chương trên có 6 tòa tháp nhỏ ký hiệu. Lăng Vân lạnh nhạt nói, luyện đan sư tứ phẩm không tư cách xử trí Mục Kiếm Phong. Vậy luyện đan sư cấp 6 đâu? Trong tay hắn huy chương chính là Dược Vương Kỳ Điên, để cho Thẩm Mộc Vũ chuyển giao cho hắn. Trước, Lăng Vân chỉ là vì đề phòng bất cứ tình huống nào mới đưa tiếp nhận huy chương này. Không nghĩ tới thật đúng là phải sử dụng. Lô Tích An sắc mặt đờ đẫn. Cho dù là hắn, khi nhìn đến Lăng Vân trong tay cấp 6 huy chương lúc đó, giống vậy bị to lớn đánh vào. Phải biết, Hòa Thành tuy coi như sầm uất, nhưng dõi mắt toàn bộ Đông Thổ, cũng chính là thành nhỏ. Hòa Thành đứng đầu nhất luyện đan sư chính là cấp 5, mà luyện đan sư cấp 6, đó là đặt ở trong thành lớn. Cũng có thể số xếp hàng nhân vật lớn. Hôm nay, nhân vật như vậy, lại giá lâm Hoa Thành. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái thiếu niên. Mọi người chớ bị hắn lừa gạt. Mục Tuyệt Trần không những không hoảng hốt, ngược lại cười nhạt, xem ngươi tuổi tác, cũng chính là 15 tuổi. Hiện tại ngươi nói cho chúng ta, ngươi là luyện đan sư cấp 6. Nghe lời này một cái, những người khác vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền phục hồi tinh thần lại. Bọn họ trước là bị cấp 6 huy chương cho chấn nhiếp đến. Trong chốc lát cũng không phản ứng kịp. Hiện tại bình tĩnh suy nghĩ một chút. Điều này sao có thể? Ở Đông Thổ, 15 tuổi thành tựu luyện đan sư cấp 6 không phải là không có. Nhưng loại nhân vật đó, không một ngoại lệ đều là những cái kia đứng đầu thế lực thiên kiêu. Nhân vật như vậy, làm sao có thể xuất hiện ở Hoa Thành loại địa phương này? Còn vừa vặn bị bọn họ đụng phải. Cho nên, chuyện này khả năng lớn nhất, chính là xem Mục Tuyệt Trần nói như vậy. Lăng Vân là tên lường gạt. Các ngươi trí tưởng tượng, thật đúng là đủ phong phú. Lăng Vân lắc đầu, ngươi đây là bị ta vạch trần, cho nên không lời chống đỡ. Mục Tuyệt Trần ánh mắt lạnh như băng. Giả mạo đan tháp luyện đan sư, vẫn là luyện đan sư cấp 6. Cái này là tội chết. Lô hội trưởng, cái loại này đại nghịch bất đạo người, không lập tức xử tử, ngươi vẫn còn ở vậy suy nghĩ gì? Người đến, Lô Tích An giống vậy không tin Lăng Vân là luyện đan sư cấp 6. Liền muốn hạ lệnh, để cho người đối phó Lăng Vân. Im miệng, ngay tại lúc này, một người ông già vội vàng đi tới. Dịch hội trưởng, thấy cái này ông già, mọi người tại đây đều là mặt liền biến sắc. Bốn phía nhiều người luyện đan sư thì rối rít thi lễ. Người tới là đan tháp Hòa Thành phân hội chân chính hội trưởng Dịch Minh Thành. Lô Tích An chợt giật mình. Hội trưởng, ngươi làm sao tới? Ta làm sao tới? Các ngươi đám này ăn tim gấu gan báo đồ. Ta nếu là không tới nữa, các ngươi liền thật muốn coi trời bằng vung. Sông hạ to lớn đại hỏa. Dịch Minh Thành cả giận nói. Nghe vậy, Lô Tích An trong lòng thoáng chốc lột bột một tí. Có loại dự cảm không tốt. Quảng cáo, hắn nhưng mà biết, đan tháp các nơi phân hội hội trưởng huy chương đều có đặc biệt chức năng. Có thể cảm ứng được vùng lân cận luyện đan sư. Mà tầm thường luyện đan sư, khẳng định sẽ không kinh động Dịch Minh Thành. Duy nhất có thể chính là, quả nhiên, liền gặp Dịch Minh Thành đối với Lăng Vân khom người thi lễ. Hòa Thành phân hội hội trưởng Dịch Minh Thành, bái kiến đại sư giá lâm ta Hòa Thành. Dịch mỗ không có từ xa tiếp đón, còn mong đại sư thứ tội. Lời này vừa ra, ngay tức thì tựa như cùng siêu cấp gió bão. Ở bốn phía đám người trong lòng, tung lên sóng gió kinh hoàng. Phải biết, Dịch Minh Thành vị này đan tháp Hòa Thành phân hội hội trưởng. Nhưng mà luyện đan sư cấp 5, Lăng Vân có thể để cho hắn cung kính như thế đối đãi. Như vậy chân tướng đã không cần nói cũng biết. Không thể nghi ngờ, Lăng Vân thật chính là đan tháp nhận chứng luyện đan đại sư cấp 6. Không dám làm. Lăng Vân chắp tay sau lưng. Dịch hội trưởng, các ngươi Hòa Thành phân hội, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt sao? Dịch Minh Thành mặt liền biến sắc, mặt xuất mồ hôi lạnh liền liền. Dưới tình huống bình thường, luyện đan sư cấp 6 mặc dù phẩm cấp so hắn cao, nhưng hắn dầu gì là một cái phân hội hội trưởng, ở đan tháp mạng giao thiệp không rẻ, chưa đến nỗi như thế sợ Lăng Vân. Có thể hắn nghĩ so với người khác sâu hơn nhập, như Lăng Vân là cái ông già. Vậy hắn còn không có như thế sợ hãi. Hết lần này tới lần khác vấn đề nằm ở chỗ. Lăng Vân quá trẻ tuổi. Hắn tuyệt không tin, một cái tuổi trẻ như vậy luyện đan sư cấp 6. Sẽ chút nào không bối cảnh. Thậm chí có thể nói, tất cả ba trước kia 10 tuổi, là có thể thành tựu lục phẩm luyện đan sư. Không có một cái không phải bối cảnh ngút trời. Càng làm cho Dịch Minh Thành kiêng kỵ phải. Hắn hoài nghi Lăng Vân biết hay không ở trên phát tới. Thì xem kỹ dưới sự giám thị mặt phân hội. Loại chuyện này, ở năm trước tuy không thường gặp, nhưng vậy tuyệt không phải không có. Mà xem đan tháp phân hội cái loại này liên quan đến đan dược thế lực. Tích chứa lợi ích bao lớn không cần phải nói. Không thể nào không mờ ám. Căn bản không chịu nổi cha. Nghĩ tới đây, Dịch Minh Thành cũng không nhịn được nữa. Hướng về phía Mục Tuyệt Trần chính là một bạt tai vung đi. Mục Tuyệt Trần tuổi còn trẻ, là có thể thành tựu luyện đan sư cấp 5, cũng là bối cảnh bất phàm. Nhưng là ở Dịch Minh Thành xem ra, Mục Tuyệt Trần bối cảnh như thế nào đi nữa bất phàm, cũng không khả năng có thể so với Lăng Vân. Cho nên, ở Mục Tuyệt Trần và Lăng Vân tới giữa như thế nào lựa chọn, hắn căn bản cũng không cần đi suy tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.